Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 221 mời chào. Thể xác và tinh thần mỏi mệt mai. Warren giáo thụ về đến nhà, ngã đầu liền ngủ. Hôm nay trải qua hết thảy đều như là ngạc mộng giống nhau khủng bố, thẳng đến ngày hôm sau giữa trưa. Người một nhà bị đói tỉnh, lúc này mới xem như khôi phục một chút sức sống, uống sữa bò. Hắn tùy tay lật xem Bella cho hắn luận văn. Nguyên bản là ôm trên cao nhìn xuống tư thái đi xem. Một cái nhiều nhất 20 tuổi tuổi trẻ nữ nhân. Biết cái gì sinh vật học. Còn tưởng cho chính mình luận văn tìm lầm. Thất tâm phong sao. Nhưng nhìn nhìn, hắn mồ hôi lạnh liền xuống dưới. Trang thứ nhất mặt trên sai sót thực rõ ràng. Lấy hắn chuyên nghiệp tri thức, liếc mắt một cái liền nhìn ra Bella cung cấp luận chứng quá trình không thể nghi ngờ càng thêm nghiêm cẩn. Tuy rằng rườm rà một ít, máy móc một ít, nhưng đối phương ý nghĩ so với chính mình ý nghĩ chính xác. Đây là không thể nghi ngờ, chỉ là hắn tưởng không rõ. Có như vậy thiên tài ý nghĩ người, vì cái gì luận chứng quá trình sẽ có vẻ thực khô khan, lại cầm lấy đệ nhị trang. Đây đều là từ hắn luận văn chung đoạn tích ra tới chương. Với hắn mà nói, là lại quen thuộc bất quá đồ vật này một tờ ước chừng nhìn 10 phút, càng xem càng khẩn trương. Hắn làm thê nhi ăn cơm trước, chính mình trở về phòng tính toán nửa ngày. Cuối cùng đến ra một cái kết luận, chính mình lại sai rồi, suốt một cái buổi chiều. Hắn đều ở, sai, sai, vẫn là sai, vòng lần quần nội bồi hồi, 30 chỗ sai sót hắn xác định 28 chỗ. Còn thừa hai nơi cho dù này đây hắn chuyên nghiệp tri thức cũng vô pháp hấp tấp hạ phán đoán. Yêu cầu làm một ít thực nghiệm đi luận chứng, nguyên bản lấy hắn kia cuồng vọng tính cách. Sẽ không thừa nhận chính mình có sai đâu. Lão tử là sinh vật học quyền uy. Lời nói của ta toàn bộ chính xác. Nhưng hiện tại, liên tục 28 chỗ sai sót bãi ở trước mắt. Hắn cũng không dám nói lời này, hai ngày sau. Mai. Warren giáo thụ tiếp nhận rồi Bella thuê, gia hỏa này không phải 006. Không cần ra mặt gánh vác đủ loại nguy hiểm, cũng không có bao nhiêu người mạch. Bella chỉ cần hắn đem Apple of Eden cung cấp người Isu kỹ thuật chuyển biến thành nhân loại kỹ. Thuật là được, cho nên hiệp ước là tiền tài thuê, mà không phải cổ phần, tương lai nếu hắn chứng minh rồi chính mình năng lực. Lúc ấy mới có thể nói cổ phần sự, Bella đối chính mình quy hoạch còn tính rõ ràng, học giả. Thám hiểm ra, bán chạy thư tác gia thân phận không thể ném. Tương lai trong tay có tiền, liền đem Sanen mua tới. Lại gia tăng một ít Koenig sách cổ phần. Nàng hình tượng liền tương đối viên mãn, âm thầm tiến hành Wayland các loại nghiên cứu. Những cái đó sự đều từ 006 đi ra mặt, một minh một ám. Hai cái thân phận, cũng đủ nàng ứng phó các phương diện vấn đề, mang theo Mai. Warren một nhà đi vào Texas trấn New, Bella kế hoạch trước thượng clone khí quan hạng mục, thứ này ở. Đạo đức phương diện xác thật có rất lớn vấn đề, nhưng không thể không nói tới tiền phi thường mau, nàng cùng 006 đều không phải cái gì người giàu có. Tưởng đem kế tiếp hạng mục vận chuyển. Lúc đầu cần thiết tìm một cái tới tiền mau sinh ý, trấn New đã biến thành một cái vứt đi trấn nhỏ. Đại lượng thi công máy móc tại tiến hành mặt đất phương tiện xây dựng. Bella, 006 cùng Mai. Warren mở cuộc họp ngắn, người nhân bản kỹ thuật nghe tới tựa hồ rất cao cấp. Thực tế công ty Umbrella ở thập niên 90 liền bắt đầu tiến hành phương diện này nghiên cứu, những cái. Đó Tyrant nguyên hình thể chính là Umbrella cao tầng chung một cái Nga Duệ quan chỉ huy. Cái này Nga Duệ quan chỉ huy cùng T-Virus dung hợp độ tối cao. Cuối cùng công ty Umbrella liền clone một đống lớn đầu chọc tráng hán làm Tyrant nguyên hình, chế. Tạo người nhân bản, từ cơ thể sống thượng lấy khí quan. Bella đạo đức tiêu chuẩn không cho phép nàng làm như vậy, may mà Stairway of the Sun cung cấp một. Cái thay thế phương án, từ người bệnh cung cấp tự thân gen. Ở Stairway of the Sun diễn sinh những cái đó thực vật thượng đào tạo nhân loại khí quan. Thứ này sinh trưởng đến đặc biệt mau. Đem thực vật coi là một cái cơ thể sống. ngày thường dựa vào dinh dưỡng dịch cùng tác dụng quang hợp bổ sung khí quan sở cần năng lượng. Đào tạo hoàn thành, răng rắc một tiếng cắt xuống tới. Cấp bệnh hoạn trang thượng, nàng bên này liền không đạo đức áp lực, Apple of Eden nội có nhân thể clone kỹ thuật. Lại đem ngày đó cái kia Tyron ra quét mười mấy thứ. Kết hợp Stairway of the Sun sinh vật cấu tạo. Cuối cùng liền suy tính ra một cái siêu cấp phức tạp clone khí quan phương án, cái này phương án. Đừng nói mai, Warren như vậy chuyên gia. Ngay cả Bella xem qua đều cảm thấy thực cồng kềnh, thực máy móc, một chút linh khí đều không có, mai. Warren đều dám đem chính mình gen cùng chó rừng dung hợp đến cùng nhau. Hắn liền không có gì đạo đức phương diện băn khoăn. Nhìn Bella cung cấp clone phương án, thỉnh thoảng gật đầu, hoặc là lắc đầu, một ít kỹ thuật điểm mấu chốt hắn có điểm xem không hiểu. Liền mở miệng dò hỏi, Bella không thể lấy ra Apple of Eden giáp mặt giải thích. Chỉ có thể nói chính mình không biết, nhưng thường thường nàng đi ra ngoài chuyển một vòng. Liền có thể mang theo đáp án trở về. Mai, Warren nếu là hỏi lại, nàng liền lại đi ra ngoài chuyển động, kỳ thật không cần thiết lộng như vậy phức tạp. Nơi này còn có nơi này. Kỳ thật có thể tỉnh lược một ít bước đi, Mai. Warren xác thật có tài hoa. Apple of Eden phương án bị hắn giảm bớt 1/3. Khí quan dựng dục tốc độ ngược lại tăng tốc 1/5. Vị này giáo thụ cuối cùng nói tới Bella vẫn luôn lảng tránh người nhân bản vấn đề. Người nhân bản kỹ thuật không nên bị yêu ma hóa. Chúng ta kỹ thuật đã phi thường thành thục. Vì cái gì không đi được xa hơn đâu. Bella nhìn thẳng hắn đôi mắt. Ta cũng có tư tâm. Người nhân bản kỹ thuật xác thật đối ta hữu dụng, nhưng ta sẽ không làm cái này kỹ thuật dùng cho thương nghiệp sử dụng. Mắt thấy hai người đều là khó hiểu thần sắc, nàng cảm thấy chính mình nên đem chính mình lập trường giải thích rõ ràng. Nàng đối hai người nói, Wayland không phải cái gì tà ác công ty, người nhân bản kỹ thuật có thể dùng, nhưng không nên lạm dụng. Mắt thấy Mai Warren muốn nói gì, nàng ngừng đối phương, ý bảo trước làm chính mình nói xong, chế tạo người nhân bản, lúc sau lấy khí quan, thao tác lên xác thật đơn giản, nhưng này không phải chính xác sử dụng, clone kỹ thuật cùng người nhân bản hẳn là phân chia khai. Chúng ta khai phá clone khí quan kỹ thuật là vì trị liệu bệnh tật. Tuy rằng trước mắt chỉ có thể trị liệu những cái đó kẻ có tiền, nhưng cũng không phải người nào đều cứu, đương người nào đó nữ nhi yêu cầu cốt tủy nhổ trong. Mà không có thích hợp cốt tủy thời điểm, chúng ta hẳn là vì hắn cung cấp trợ giúp, đương người nào đó mất đi ấu tiểu hài tử, mà suốt ngày sinh hoạt ở trong thống khổ thời điểm, chúng ta hẳn là vì hắn cung cấp trợ giúp, đương trượng phu bởi vì khí quan suy kiệt, mà muốn cùng thê nữ ly biệt thời điểm, chúng ta hẳn là vì hắn cung cấp trợ giúp đến nỗi người nhân bản sự. Clone ai? Khi nào clone? Từ ta tới làm quyết định, Bella nhìn hai người. Đây là ta nguyên tắc. Các ngươi không cần đột phá ta điểm mấu chốt, theo nàng lời nói. Trong nhà nhiệt độ không khí ở mắt thường có thể thấy được mà hạ thấp. 006 cùng Mai. Warren liền phát hiện trước mắt cà phê ở nhanh chóng kết băng. Gió lạnh hướng cổ áo chảy ngược, Bella thu hồi chính mình linh năng. Ta sở dĩ có thể cùng hai vị ở chỗ này thảo luận vấn đề này, là bởi vì ta có rất cao đạo đức điểm mấu chốt. Một khi cái này giới hạn bị đánh vỡ, các ngươi liền sẽ đối mặt một cái không từ thủ đoạn ta. Các ngươi cũng không nghĩ phát sinh kia một màn, đúng không? Ngoặc kép, hết chương.